Chúng ta không phải chia tay sao? Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đồng vốn vẫn cúi đầu, nghe trưởng khoa Cao nói xong, lập tức ngẩng mắt nhìn ông, đôi mắt trợn tròn xoe, tràn ngập vẻ khó tin. Tần Đồng nghĩ đến Trình Trạch Sơn sẽ nói chuyện này với trưởng khoa Cao, nghĩ đến hắn sẽ liên kết với trưởng khoa Cao cùng nhau khuyên nhủ mình, nhưng căn bản không ngờ tới, Trình Trạch Sơn sẽ vì chuyện này mà đồng ý giao dịch gì đó với trưởng khoa Cao anh ấy. Trình Trạch Sơn đến tìm chú, anh ấy đã nói gì với chú? Giọng Tần Đồng như mất tiếng, cố gắng mấy lần mới tìm lại được giọng nói, cậu khàn khàn hỏi, trong giọng lại mang theo vẻ gấp gáp. Anh ấy đã hứa với chú cái gì? Trưởng khoa Cao cũng ngẩng mắt lên, dùng một biểu cảm khó tin nhìn Tần Đồng. Không phải, cậu không biết chuyện này sao? Biểu cảm của Tần Đồng trở nên hơi xấu hổ. Biểu cảm của trưởng khoa Cao càng xấu hổ hơn. Tôi không nên nói sai lời chứ. Tôi thật là không hiểu nổi giới trẻ các cậu bây giờ. Cho nên, rốt cuộc Trình Trạch Sơn đã nói gì với chú? Lời đã đến nước này, Tần Đồng đơn giản bất chấp tất cả, tiếp tục truy hỏi trưởng khoa Cao. Nếu chuyện này liên quan đến tôi, dù sao chú cũng phải cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Không được, chuyện giữa hai cậu tôi không nhúng tay vào. Trưởng khoa Cao vội vàng xua tay, giọng vô cùng kiên quyết. Tôi vừa nãy đã nói nhiều rồi, tôi không biết Tiểu Trình không nói với cậu, cụ thể chúng tôi nói gì thì cậu đi hỏi cậu ấy đi. Tần Đồng vẫn không cam tâm, nhưng mà, đừng nhưng nhị gì cả, cậu nói không lại tôi đâu. Trưởng khoa Cao kín như bưng, vẻ mặt giữ bí mật tuyệt đối, một lát sau lại không nhịn được bổ sung. Bất quá Tiểu Trình thật sự rất để ý cậu, cậu không biết cậu ấy đã hứa với tôi những gì đâu. Tần Đồng, trưởng khoa Cao, Tần Đồng thật sự không thể nhịn được nữa, nói năng chính trực. Chú nếu muốn nói thì nói, không muốn nói thì đừng có úp úp mờ mờ. Trưởng khoa Cao xấu hổ ho khan hai tiếng, không phải tôi nói cậu Tiểu Tần, Tiểu Trình thật sự. Im lặng hai giây sau, trưởng khoa Cao lại một lần nữa mở miệng. Cậu không biết lúc đó cậu ấy nói chuyện với tôi cái giọng điệu đó, chậc chậc. Hai người qua lại vài lần, Tần Đồng vẫn không moi được gì từ miệng trưởng khoa Cao, kiên nhẫn hoàn toàn cạn kiệt, Tần Đồng tùy tiện kiếm cớ, không ngoảnh đầu lại mà đi ra khỏi văn phòng trưởng khoa. Quá nhiều nghi hoặc vây quanh trong đầu Tần Đồng, cậu nóng lòng trở về văn phòng bác sĩ, muốn túm Trình Trạch Sơn ra khỏi văn phòng, tìm một chỗ nói chuyện cho ra lẽ. Hôm nay vận may của Tần Đồng rất tốt, vừa đẩy cửa ra đã thấy Trình Trạch Sơn ngồi ở vị trí làm việc. Đây đối với bác sĩ Trình gần như ngày nào cũng lên bàn mổ mà nói tuyệt đối là chuyện hiếm thấy. Từ xa nhìn sườn mặt lạnh lùng của Trình Trạch Sơn, Tần Đồng bỗng nhiên có chút do dự, bước chân vốn dồn dập cũng đột nhiên khựng lại. Hai người suốt thời gian này vẫn luôn hờn dỗi, hôm qua Tần Đồng về Thượng Hải, Trình Trạch Sơn vốn muốn ra ga đón cậu, nhưng Tần Đồng từ chối. Thế cho nên đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt kể từ sau Tết Dương Lịch lần trước. Lâu lắm không gặp. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy, Tần Đồng thế nhưng nhất thời không biết nên nói gì, thậm chí những điều đã nghĩ sẵn trong đầu cũng quên sạch, đại não trở nên trống rỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đồng vẫn cảm thấy khó tin, không tưởng tượng ra Trình Trạch Sơn sẽ đồng ý với trưởng khoa Cao điều kiện gì, thậm chí cậu còn bắt đầu nghi ngờ mức độ đáng tin của lời trưởng khoa Cao. Trưởng khoa Cao hẳn là sẽ không lừa cậu chứ, lừa cậu thì ông ấy có lợi gì đâu. Tần Đồng nghĩ mãi không ra, Trình Trạch Sơn gõ xong bệnh án cuối cùng, thoáng nhìn qua bỗng nhiên thấy Tần Đồng đứng bên cạnh, vẻ mặt muốn nói lại thôi, đôi mắt chớp nhẹ, nốt ruồi nhỏ ở đôi mắt có vẻ đặc biệt sinh động. Tần Đồng, Trình Trạch Sơn xoay ghế lại, đứng dậy đi về phía Tần Đồng. Về khi nào, Tần Đồng giật mình hoảng sợ, theo bản năng lùi lại nửa bước. Trình Trạch Sơn lắc đầu cười cười, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ nói. Anh trông đáng sợ đến vậy sao? Tần Đồng hoàn hồn, như chút được gánh nặng mà nở nụ cười. Không, bác sĩ Trình của chúng ta đẹp trai lắm, một chút cũng không đáng sợ. Dù sao cũng là người quen biết 10 năm, cho dù ở giữa có hờn dỗi lâu như vậy, thật sự gặp mặt cũng không đến mức gượng gạo, giữa họ có một sự ăn ý khó tả. Bệnh án của Trình Trạch Sơn vẫn chưa viết xong, hắn ngồi trở lại trước máy tính viết tiếp, Tần Đồng kéo một chiếc ghế từ bên cạnh. Ngồi bên cạnh hắn cùng nhau viết, hai người nói chuyện vu vơ, Tần Đồng rất tự nhiên hỏi. Không phải anh không đồng ý vào công ty dưới trướng tập đoàn Trình Thị sao? Khi nào đổi ý, trước màn hình máy tính nhấp nháy, ngón tay đang gõ chữ của Trình Trạch Sơn khẽ khựng lại. Trưởng khoa Cao nói, Trình Trạch Sơn cười lạnh một tiếng, cái miệng của ông ấy sao cứ như cái muôi thủng đáy thế, cái gì cũng rò rỉ ra ngoài. Tần Đồng chớp chớp mắt, cảm thấy mình nên bênh vực trưởng khoa Cao, vì thế chủ động giải thích. Kỳ thật trưởng khoa cũng không cố ý đâu, ông ấy còn tưởng tình cảm hai ta tốt lắm, cho rằng chúng ta đã bàn bạc xong, em đã sớm biết chuyện này. Giữa mày Trình Trạch Sơn nhíu lại một chút, mở miệng mắt lời cậu. Tình cảm của chúng ta không tốt sao? Môi Tần Đồng mấp máy, nhất thời không biết nên nói gì. Trình Trạch Sơn dừng tay đang gõ chữ, quay đầu nhìn Tần Đồng. Cũng phải, thật sự không tốt như trước nữa, em về Thượng Hải còn không cho anh ra ga đón em. Ánh mắt Trình Trạch Sơn vẫn không rời khỏi Tần Đồng, đôi mắt đen láy mở to, rõ ràng là bác sĩ Trình lạnh lùng cao ngạo trong miệng người khác. Lúc này biểu cảm lại có vẻ vô cùng tủi thân, như một con mèo lớn bị người ta bỏ rơi vậy. Không phải, em, Tần Đồng càng thêm không biết nên nói gì, thậm chí có chút không dám nhìn hắn. Anh không đổi ý, Trình Trạch Sơn bỗng nhiên mở miệng, trả lời câu hỏi trước của Tần Đồng, giọng hắn buồn bã, mang theo vài phần bất chấp tất cả. Anh vẫn không muốn cho em đi bất kỳ công ty y tế nào cũng tốt hơn tập đoàn Trình Thị, nhưng anh không thể cãi lại em, anh quá hiểu tính tình của em. Trong lòng Tần Đồng bỗng nhiên đau xót, biết Trình Trạch Sơn suốt thời gian này thật không dễ chịu. Cậu kỳ thật cũng vậy, thậm chí trong khoảnh khắc này, lần đầu tiên cậu nảy sinh ý muốn từ bỏ. Thật xin lỗi, đừng xin lỗi, không phải lỗi của em. Trình Trạch Sơn hờ hững cười một tiếng, nhẹ nhàng gạt bỏ mọi ủy khuất, giọng bình tĩnh mà nghiêm túc nói. Tuy rằng anh không đồng ý với suy nghĩ của em, nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của em, bởi vì anh biết đây là điều em thật sự muốn làm, cho nên anh nguyện ý hết khả năng giúp đỡ em. Lòng Tần Đồng càng chua xót, khóe mắt cũng cay xè, như có thứ gì ấm áp muốn trào ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh tốt với em như vậy? Cũng tạm thôi, kỳ thật anh cũng không làm gì nhiều, chỉ là đồng ý giúp ông ấy viết vài bài báo, dẫn dắt người mới, thêm chút nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Trình Trạch Sơn rất tùy ý bẻ bẻ ngón tay, tỉ mỉ kể cho Tần Đồng nghe về điều kiện của trưởng khoa Cao, rồi bình luận. Cái này đơn giản thôi, anh tính sơ qua, cũng chỉ gần một tháng là xong. Tần Đồng im lặng, nước mắt sắp rơi lập tức nghẹn trở lại. Các anh học bá có hệ thống đo lường riêng à? Tần Đồng đập tay xuống bàn, vô cùng đau đớn nói. Cái này gần bằng tổng số công việc nghiên cứu khoa học của em từ khi chuyển khoa đến giờ. Trưởng khoa Cao là Cao Lột ra sao? Đứng ở góc độ trưởng khoa Cao, Tần Đồng cũng biết yêu cầu không tính quá đáng. Dù sao cậu cũng muốn từ chức. Trong khoa thiếu người, công việc dôi ra chắc chắn phải có người tiếp nhận. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Vì sao cậu lại phải đứng ở góc độ trưởng khoa Cao? Cậu và Trình Trạch Sơn mới là người một nhà, còn trưởng khoa Cao thì không. Thôi được rồi, tuy rằng Tần Đồng vẫn chưa chính thức ở bên Trình Trạch Sơn, nhưng cậu đã tự động đặt mình vào cùng một phía với hắn. Huống chi Tần Đồng trong lòng hiểu rõ, Trình Trạch Sơn làm những việc này là vì cậu. Cho dù cậu không đi tập đoàn Trình Thị, Trình Thế Sương cũng không nhất định sẽ gây khó dễ cho Trình Trạch Sơn, nhưng Tần Đồng cứ cảm thấy bất an, muốn giải quyết triệt để chuyện này. Bất quá sự khó chịu này cũng không kéo dài lâu. Theo tiến độ thủ tục từ chức, Tần Đồng bắt đầu cảm thấy có chút không nỡ. Cậu đặc biệt lưu luyến trưởng khoa Cao. Ngày trưởng khoa ký tên, mấy đồng nghiệp thân thiết trong khoa cùng nhau ăn cơm. Tần Đồng uống chút rượu, ôm trưởng khoa Cao lải nhải một hồi lâu mới buông tay. Trong bữa tiệc, trưởng khoa Cao cũng say, bưng ly rượu, mơ mơ màng màng đi đến trước mặt Tần Đồng. Tiểu Tần à, khoa chúng ta nhiều bác sĩ y tá như vậy, có ai cậu thích không? Mau chóng tìm một người đi. Tần Đồng sững sờ, không ngờ trưởng khoa Cao đột nhiên đề cập chuyện này. Theo bản năng muốn nhìn về phía Trình Trạch Sơn, lại sợ mọi người trong bữa tiệc phát hiện ra manh mối gì, chỉ đành lắp bắp hỏi. Sao, sao vậy trưởng khoa, tôi trông có vẻ sốt ruột muốn yêu đương lắm sao? Không sai, không chỉ muốn yêu đương, còn phải tìm người yêu trong khoa chúng ta. Trưởng khoa Cao rất đương nhiên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tuy rằng người cậu không thể ở khoa tim mạch bệnh viện Nhân An chúng ta, nhưng người nhà dù sao cũng phải ở đây chứ. Bằng không lỡ cậu quên hết chúng ta thì sao? Mấy đồng nghiệp khác đều say, cười đùa muốn trêu Tần Đồng. Tần Đồng thật sự không còn cách nào, vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Trình Trạch Sơn, nhỏ giọng gọi. Trình Trạch Sơn vô cùng phối hợp, mở lời hòa giải. Trưởng khoa, Tần Đồng ở khoa chúng ta lâu như vậy, chắc chắn sẽ không quên chúng ta đâu, đặc biệt là sẽ không quên chú. Trưởng khoa Cao lại không hề phối hợp, quay đầu nhìn Trình Trạch Sơn, vỗ vỗ đầu. À đúng rồi, suýt chút nữa quên, Tiểu Trình nhà ta cũng là thanh niên chưa kết hôn, cậu còn lớn hơn Tiểu Tần một chút, cũng nên tranh thủ thời gian tìm đối tượng đi. Tần Đồng không nhịn được phì cười, trưởng khoa Cao quay đầu trừng cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cậu cười cái gì mà cười, có gì buồn cười, một đứa hai đứa đều không tìm đối tượng, chẳng làm tôi bớt lo chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cũng không dám nói chuyện, như học sinh trung học bị thầy cô điểm danh phê bình, vô cùng ăn ý nhìn nhau, sau đó đồng thời cúi đầu nhìn mũi giày mình. Hay là hai đứa các cậu thử ở bên nhau xem sao? Trưởng khoa Cao ỉ vào say rượu nói năng lung tung, dù sao hai đứa cả ngày cãi nhau rồi lại làm lành, chẳng khác gì đôi tình nhân trẻ cả. Nói rồi, ông như bỗng nhiên nhớ ra điều gì, rất hứng thú nhìn về phía hai người. Từ từ, lẽ nào hai đứa đã lén lút hẹn hò rồi? Không có, không có, Tần Đồng lập tức lắc đầu, nói, chúng tôi thật sự không có gì cả. Ôi dào, có vì mà không dám thừa nhận. Trưởng khoa Cao lắc đầu, cười tủm tỉm nhìn hai người họ, nói. Trưởng khoa Cao này của các cậu tuy cổ hủ, nhưng cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Thời đại này đồng tính luyến ái không phải là chuyện gì mới mẻ. Nếu hai đứa thật sự có ý với nhau, tôi chắc chắn sẽ chúc phúc cho các cậu. Trưởng khoa Cao, chúng tôi. Trình Trạch Sơn bị trưởng khoa Cao nói đến có chút dao động, hơi hé miệng, muốn nói gì đó, Tần Đồng lại nhanh hơn một bước mở lời. Chúng tôi thật sự không có gì cả, trưởng khoa Cao. Mặt Tần Đồng đỏ bừng, mang theo vài phần men say, đôi mắt lại vô cùng tỉnh táo, nói. Chúng tôi quả thật quan hệ rất tốt, nhưng không phải là yêu đương. Cách chương.